Phúc Thủy Ninh Viễn, chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù không muốn đến đâu, mùa xuân hỗn loạn cũng sẽ tới hàng năm. Không lâu sau khi Thịnh Minh tràn đi tảo mộ cho cha mẹ mình, sẽ đến giai đoạn ảm đạm của gia đình họ Thẩm vào khoảng thời gian trước và sau ngày giỗ của Thẩm Ngọc. Không khí ở Thẩm gia rất nặng nề, nhạy cảm. Mọi người nói chuyện rất cẩn thận, cố gắng chỉ nói về những chuyện nhỏ nhặt, thú vị, cố tình tìm chủ đề nhẹ nhàng. Năm nay lại có chút khác biệt, bởi vì Thịnh Minh tràn, người thường phụ trách khuấy động không khí lại đang lơ đãng. Chuyến lưu diễn của đoàn kịch Nhữ Ninh đến thành phố L khá thành công. Sau khi thêm hai buổi biểu diễn, Thịnh Minh tràn và Thẩm Nhung đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên sân khấu. Nhưng sau khi xuống sân khấu, ai cũng đuối sức. Trở về khách sạn, hai người cùng nhau tắm bồn, Thẩm Nhung ra khỏi bồn tắm trước. Đang lau người thì nghe Thịnh Minh tràn nói. Hình như dạo này chúng mình rất xa cách. Có sao? Thẩm Nhung đội mũ trùm tóc khô. Xa cách chỗ nào? Hôm nào cũng ở bên nhau mà. Thịnh Minh tràn bước ra khỏi nước, ôm Thẩm Nhung vào lòng một cách trìu mến, cọ vào tai. Công việc thôi, lúc ở riêng thì hình như em không có gì muốn nói với chị. Thẩm Nhung bị cọ đến tai nóng ran, hệt như cảm giác trong lòng, nghĩ rằng Thịnh Minh tràn có thể đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cô và Thẩm Đại, không biết vì gì. Cô chủ động hôn lại Thịnh Minh tràn. Đêm nay cả hai có chút mất kiểm soát. Thẩm Nhung không chỉ để mặc Thịnh Minh tràn, mà còn rất chủ động. Mãi đến rạng sáng, cả hai mệt mỏi rã rời, ôm nhau ngủ thiếp đi. Có lẽ là sự gần gũi đêm nay đã giúp họ tìm lại được sự thân mật trong nửa sau của chuyến lưu diễn. Nhưng cảm giác mệt mỏi vẫn luôn đeo bám. Không biết có gì không ổn. Ngoài việc âm thầm giải tỏa ham muốn, hai người không còn hứng thú gì khác. Thời gian còn lại không nói chuyện nhiều. Có lẽ họ có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không phải là những lời tốt đẹp. Lý trí đang kiểm soát họ, không thể nói. Kết thúc chuyến lưu diễn trở về thành phố N, vừa xuống máy bay, Thẩm Nhung bật điện thoại lên, WeChat. Xoẹt xoẹt xoẹt, hiện lên vài tin nhắn mới, khiến Thẩm Nhung và Thịnh Minh tràn không thể không chú ý. Thẩm Nhung mở WeChat trước mặt Thịnh Minh tràn. Tảo Lâm mời cô đến gặp gỡ các thành viên chủ chốt của Trường Hận Ca, chúng tôi rất mong đợi nữ chính của chúng tôi đấy nhé. Thẩm Nhung thở dài, khoác tay Thịnh Minh tràn đi đến khu vực hành lý ký gửi. Chị biết rồi đấy, mẹ Thẩm luôn muốn em đi thử vai cho Trường Hận Ca, thời gian trước Tào Lâm thêm WeChat của em. Ban đầu là nói chuyện phiếm, rồi lại quay về chủ đề đó, nói qua nói lại cứ muốn em đi thử. Thịnh Minh tràn cười nói, Tào Lâm thích em lắm đấy, vậy em không đi thử xem sao? Thẩm Nhung, chậc, một tiếng, nói, Thịnh Minh tràn, đừng dối lòng, nếu em đi thử vai chị sẽ không giận em sao? Thịnh Minh tràn liếc nhìn điện thoại, vậy em định từ chối lời mời của nhà sản xuất nổi tiếng Tào Lâm như thế nào? Dù sao người ta rất muốn em, theo đuổi sát nút phía sau đấy. Em đã giới thiệu Đồng Chân rồi, đảm bảo sẽ hài lòng. Đồng Chân, Thịnh Minh tràn cũng rất quen, là diễn viên đóng thế siêu hạng của Nhữ Ninh. Ngoài các vai chính, cuối năm ngoái, có một vai diễn quan trọng bị sốt cao không thể diễn, Đồng Chân đã thay thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Chân rất tài năng, nhưng không phải xuất thân từ trường lớp chính quy, lăn lộn nhiều năm trên trường nhai, cuối cùng cũng được đoàn của trường nhai để mắt đến, nhưng sau khi đến trường nhai vẫn không thể diễn vai chính, không có tiếng tăm gì. Trong mắt một số nhà sản xuất, họ bảo Đồng Chân hơi cứng tuổi. Thẩm Nhung rất thưởng thức tài năng của Đồng Chân, cảm thấy không thể chỉ làm diễn viên đóng thế mà nên biểu diễn những vai diễn phức tạp và thử thách hơn trên sân khấu lớn. Kinh nghiệm Đồng Chân phong phú, nhận vai chính hoàn toàn không vấn đề. Trước đây, khi có cơ hội, Thẩm Nhung sẽ giới thiệu Đồng Chân cho các nhà sản xuất và nhà đầu tư lớn. Lần này, nữ chính Dương Quý Phi trong Trường Hận Ca và Đồng Chân có độ phù hợp rất cao. Trên đường đi, Thẩm Nhung nói về việc Đồng Chân giỏi như nào và những năm qua đã khó khăn như nào. Đồng Chân thực sự có vẻ đẹp cổ điển ấy, giống như em, học múa cổ điển, nhớ lần trước Đồng Chân múa. Túy Tửu, không, Dương Quý Phi như được tạo ra cho chị ấy vậy. Nếu chị ấy mà giành được vai này, cả trường nhai sẽ bị chị ấy mê hoặc mất thôi. Trở về căn hộ nhỏ của họ, Thịnh Minh tràn đóng cửa lại. Cục cưng, em không sợ người ta vượt qua em sao? Em có biết khá giống nhau không? Kệ, Thẩm Nhung háo hức mở hộp bánh sô-cô-la mà Thịnh Minh chản mua cho cô ở sân bay, xúc một thìa. Toàn do mấy kẻ dỗi hơi thích gây chuyện nói bậy, em chỉ mong những viên ngọc quý của thế giới này không bao giờ bị phủ bụi thôi. Nếu chị ấy đóng vai chính trong Trường Hận Ca, em sẽ là khán giả đầu tiên xem buổi công diễn, ngồi ngay hàng đầu, tặng Đổng Chân một bó hoa thật lớn, đủ để vùi lấp cả người chị ấy luôn. Thẩm Nhung vừa ăn bánh sô-cô-la, vừa hùng hồn diễn thuyết, nghe không rõ mấy. Thịnh Minh chản thì say mê lắng nghe từng lời em nói. Cuối cùng Thẩm Nhung mới có thời gian để thốt lên kinh ngạc. Thịnh Minh chản, sao chị chọn đồ giỏi thế? Ăn thử một miếng đi, bánh sô-cô-la ở đây ngon lắm. Thẩm Nhung đút cho Thịnh Minh chản một miếng, sau đó cả hai bắt đầu hôn nhau nồng nhiệt trên ghế sofa. Lần hôn này và tất cả những hành động sau đó trong phòng tắm đều do Thẩm Nhung chủ động khơi mào. Ra khỏi phòng tắm, khi Thịnh Minh chản thoa son dưỡng cho đôi môi sưng đỏ của Thẩm Nhung, nói. Em có nhận ra không? Gần đây em hơi lạ. Có sao? Không có đâu, chị mới là người lạ đấy. Thẩm Nhung sống chết không nhận. Thịnh Minh chản dùng đầu ngón tay xoa nhẹ vành tay em. Trước đây em đâu có chủ động đâu, lúc nào cũng im thin thít, chẳng bao giờ kêu cả. Nhưng mà hồi nãy em, mặt Thẩm Nhung đỏ bừng, vớ lấy một chiếc gối ôm lớn ném vào mặt Thịnh Minh chản. Thịnh Minh chản, nói gì vậy, không được nói. Thịnh Minh chản vững vàng bắt lấy chiếc gối ôm, giữ nó trong lòng, nghiêm túc nói. Không đùa nữa, nói chuyện chính, em hết lòng giới thiệu Đổng Chân vào đoàn. Trường Hận Ca, em quan tâm người ta thế? Thịnh Minh chản, Thẩm Nhung nghiêng đầu cười danh mãnh, vẻ mặt như đã nhìn thấu, ngắt lời chị. Không đùa nữa mà, chị rõ đùa, với Đổng Chân, chỉ là sự ngưỡng mộ giữa những người đồng nghiệp trong ngành nhạc kịch thôi, chị rõ biết còn gì. Thịnh Minh chản cười, nói, tốt tốt tốt, phẩy chấm, cục cưng, nghe chị nói hết đã, trọng điểm không phải là ai đóng, Trường Hận Ca, mà là năm nay em đã từ chối. Trường Hận Ca, năm sau mẹ có thể sẽ nhét cho em một vở đoàn ca hành khác, đến lúc đó em sẽ làm gì, lại tìm người khác nhét vào sao em? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta biết mẹ đang nghĩ gì mà, nếu cứ tiếp tục nhượng bộ, mẹ sẽ tiếp tục tìm cách khác để chia rẽ chúng ta, em không thể trốn tránh mãi được. Thịnh Minh chản nắm lấy tay Thẩm Nhung, ngón tay nhẹ nhàng xoa mờ u bàn tay em, như nịnh nọt. Cục cưng, chúng ta công khai đi, chỉ khi công khai, chúng ta mới có lý do chính đáng để chống lại tất cả những thế lực muốn chia rẽ chúng ta. Thẩm Nhung chăm chú lắng nghe chị nói, khi nghe đến câu cuối cùng, ngạc nhiên rõ. Biểu cảm này khiến Thịnh Minh chản trùng lòng. Chị nghĩ gì vậy? Thẩm Nhung nói, chúng ta là cặp đôi ăn ý nhất, là cây hái ra tiền của nhà hát An Chân. Sao Thẩm Đại lại muốn chia rẽ chúng ta? Mẹ điên rồi sao? Thịnh Minh chản không nói thêm gì. Động tác móc ngón tay với Thẩm Nhung cũng dần dần buông lòng. Thẩm Nhung trả lời không đúng trọng tâm. Khi một người trả lời không đúng trọng tâm, thực ra đã trả lời rồi. Việc Thẩm Nhung giới thiệu Đổng Chân cho đoàn Trường Hận Ca, cả Đổng Chân và đoàn cực kỳ hài lòng. Mặc dù người mà Tảo Lâm mong muốn nhất là Thẩm Nhung. Đúng thời điểm, đúng số phận. Sau khi được Thẩm Nhung giới thiệu đóng vai chính trong Trường Hận Ca, Đổng Chân đã nổi tiếng nhờ vở kịch này. Năm đó, Trường Hận Ca, làm mưa làm gió, cả về doanh thu phòng vé lẫn độ thảo luận đều là kịch hot nhất năm. Cuối cùng, vở kịch còn giành được 7 giải thưởng Kim Thạch, bao gồm cả giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Sự nổi tiếng của Trường Hận Ca kéo theo một làn sóng tin đồn về vở kịch. Có thông tin tiết lộ rằng ban đầu nhà sản xuất Tảo Lâm đã chọn Thẩm Nhung làm nữ chính, nhưng Thẩm Nhung lại chảnh chọe, đoàn đợi một năm cô cũng không đến. Cuối cùng không thể đợi thêm được nữa nên đành phải tìm Đổng Chân. Không ngờ, Trường Hận Ca lại trở thành một vở kịch gây sốt, mặc dù có tin đồn rằng Đổng Chân do Thẩm Nhung giới thiệu cho đoàn Trường Hận Ca, nhưng không ai muốn nhắc đến cả. Tin tốt không lan xa, tin xấu đồn ngàn dặm. Dư luận không muốn lan truyền những điều tốt đẹp về sự đồng lòng của các diễn viên. Họ chỉ muốn cuộc chiến đẫm máu một chiều. Các nhà phê bình như được bơm máu gà, đồng loạt lên tiếng chê giễu Thẩm Nhung đã bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy, thật ngu ngốc. Nhữ Ninh là đỉnh cao của Thẩm Nhung, khi cô đã đạt đến đỉnh cao thì chắc chắn sẽ xuống dốc, và việc bỏ lỡ vai nữ chính trong Trường Hận Ca chính là dấu hiệu cho thấy cô ấy đã rơi khỏi đỉnh cao. Trong khoảng thời gian đó, những người đơn phương cho rằng mình có mối thù cũ với Thẩm Nhung liên tục xuất hiện, điên cuồng lăng xê đồng chân và dìm Thẩm Nhung. Có một động lực mạnh mẽ để đẩy Thẩm Nhung xuống đáy vực và nâng đồng chân lên thành ngôi sao hàng đầu. Trong khoảng thời gian bận rộn với các buổi biểu diễn, đồng chân cũng nghe thấy những lời bàn tán này, khiến cô ấy vừa buồn vừa lo. Rõ ràng Thẩm Nhung đã giúp cô ấy có được cơ hội tốt như vậy, nhưng giờ đây lại bị vu khống ác ý, thật quá đáng. Đồng chân và công ty quản lý đã thảo luận cả đêm, rất muốn lên tiếng giúp Thẩm Nhung. Người quản lý nói, nếu chuyện này khiến em đặc biệt quan tâm, vậy thì em cứ nói đi. Dù sao đó là sự thật, điều quan trọng nhất là tôi không muốn em phân tâm. Thế nào nào đi, em phải diễn tốt. Trường Hận ca, chỉ có diễn tốt em mới không phụ lòng tốt của Thẩm Nhung. Đồng chân được khích lệ rất nhiều, đã đăng Weibo để kể lại việc Thẩm Nhung giới thiệu cô vào đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ những lời này của cô ấy lại thu hút thêm nhiều sự chế giễu. Không thể nào, cơ hội tốt như vậy mà Thẩm Nhung cũng nhường cho người khác. Nói bị ngu có vấn đề gì không? Có ai hiểu không? Thẩm Nhung ngu lắm, không biết chọn kịch. Vai diễn của Thẩm Nhung dần dần trở nên cố định, nữ chính mạnh mẽ ấy, không diễn được vai khác. Đừng nói nhốt mình trong nhà hát an chân cả đời, chỉ hợp tác với một mình Thịnh Minh Tràn chứ. Thua, sớm muộn gì cũng hết thời. SD của Nhữ Ninh cũng bị ảnh hưởng bởi làn sóng này, dần dần có một số người lạ mặt trà trộn vào, nhân cơ hội làm khó Thẩm Nhung. Điều này khiến Thẩm Nhung, người luôn rất tích cực với SD, dần dần trở nên bực bội, thậm chí lòng còn nảy sinh cảm giác khó chịu. Mặc dù đã đồng ý không quan tâm đến những lời bình luận của các nhà phê bình, nhưng Thịnh Minh Tràn vẫn nhận thấy tâm trạng của Thẩm Nhung không tốt. Cũng đúng, không cần phải lên mạng xem, những người muốn làm khó Thẩm Nhung ở khắp mọi mặt trận, lời nói trực tiếp tại SD đã đủ khiến người ta khó chịu. Thẩm Nhung vẫn im lặng không nói gì, chuyển tất cả sự bất bình thành động lực làm việc, diễn xuất càng thêm nỗ lực. Cũng càng mệt mỏi hơn, vết thương ở eo của Thịnh Minh Tràn chưa khỏi hẳn, Thẩm Nhung lại bị căng cơ đùi. Tối hôm đó, sau khi cô kiên trì diễn xong, muốn giả vờ như không có chuyện gì. Nhưng Thịnh Minh Tràn đã nhìn ra, bế cô vào phòng nghỉ. Trên đường đi, mấy người trong đoàn nhìn chằm chằm vào hai người họ. Thẩm Nhung không tiện tranh cãi trước mặt mọi người. Đến phòng nghỉ, Thẩm Nhung trầm mặt nói. Em không sao, lần sau đừng làm vậy nữa. Mặc dù không nói rõ ràng, nhưng ý nghĩa trong lời nói rất rõ ràng. Thẩm Nhung không muốn người khác hiểu lầm về mối quan hệ của hai người. Muốn duy trì mối quan hệ bí mật, không có ý định công khai. Thịnh Minh Tràn vẫn đang xoa bóp cho Thẩm Nhung, nghe thấy lời Thẩm Nhung nói, từ từ ngẩng đầu lên. Cứ tưởng Thịnh Minh Tràn sẽ nói gì đó để phản bác, có thể sẽ gay gắt đến mức khiến họ cãi nhau. Nhưng Thịnh Minh Tràn lại cười với cô, nhưng chị lo cho em. Nhận thấy tình hình gần đây không ổn, những khán giả lâu năm của nhà hát An Chân đã tự giác duy trì trật tự, tổ chức một nhóm lớn người đến cửa sau của nhà hát, khi thấy những người có ý đồ xấu và muốn kích động Thẩm Nhung. Họ sẽ đẩy những người đó ra phía sau. Không để những kẻ xấu xa đến gần, ảnh hưởng đến tâm trạng của Thẩm Nhung. Những người quen thuộc với quy tắc SD hiểu, ở SD mọi người chỉ trò chuyện về vở kịch và diễn xuất của diễn viên, xin chữ ký và chụp ảnh chung, vui vẻ hòa thuận. Tốt nhất là không nên hỏi những câu hỏi riêng tư, công khai. Ship, CP càng bị cấm, nhưng gần đây, những người có mục đích riêng đã tràn vào. Người muốn bảo vệ diễn viên cũng chạy đến. SD đông người, không tránh khỏi hỗn loạn. Sau khi Nhữ Ninh kết thúc, Thẩm Nhung vẫn kiên trì tẩy trang như thường lệ, để mặt mộc đi ra cửa sau. Khi đến cửa sau, có vài diễn viên ở đó, sự xuất hiện của cô đã thu hút một tràng tiếng hét phấn khích. Lần lượt lấy sách chương trình, đĩa DVD chính thức của Nhữ Ninh và các sản phẩm ngoại vi để ký tên, Thẩm Nhung ký rất cẩn thận. Thỉnh thoảng trả lời một số câu hỏi. Cô không nhận ra có một người đứng ở phía sau đám đông đang cố gắng chen lên phía trước, muốn chụp ảnh cô, giờ máy ảnh cao quá đầu. Đừng chen lấn nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ở hàng trước bị đẩy vài lần, ngực đã chạm vào hàng rào sắt, họ lắc lư, bất mãn hét lên phía sau. Sự phản kháng ở hàng trước khiến hàng sau càng chen lấn dữ dội hơn, nhất thời xô đẩy lẫn nhau. Tay người cầm máy ảnh buông lỏng. Máy ảnh rơi thẳng xuống đầu Thẩm Nhung. Thẩm Nhung vẫn đang cúi đầu ký tên, không hề hay biết, chỉ nghe thấy tiếng hét kinh hãi. Khi cô ngẩng đầu lên, cô thấy một chiếc máy ảnh DSLR nặng nề lơ lửng trên đầu mình. Thịnh Minh Chản đã vững vàng bắt lấy nó. Mọi người đừng chen lấn. Một tay Thịnh Minh Chản cầm máy ảnh, một tay lặng lẽ vòng qua eo Thẩm Nhung, kéo em ra sau lưng mình, cố gắng giữ vẻ mặt tươi cười với khán giả. Lùi lại chút, đừng để bị thương. Sự xuất hiện đúng lúc của Thịnh Minh Chản và hành động bảo vệ Thẩm Nhung bằng một tay ngay lập tức khiến hiện trường bùng nổ tiếng hét. Trời ơi, đây là phúc lợi của SD sao? Mẹ ơi, Thịnh Tổng đỉnh cao quá. Đang bảo vệ vợ sao? Đang bảo vệ vợ sao? Đúng là bảo vệ vợ rồi. Bắt được máy ảnh bằng một tay, phản ứng nhanh, sức mạnh và lực ngón tay này. Trên giường chắc cũng lợi hại lắm nhỉ? Á đù, nói tục à? Dám nói thế thật à? Tiểu Nhung thật hạnh phúc. Một đêm 10 lần chắc không nhiều nhỉ? Những lời đùa tục tĩu ngày càng lớn, không kiêng dè. Những người xung quanh nghe thấy cũng hùa theo, thu hút sự chú ý của mọi người. Trong tất cả các giới, việc nhắc đến chủ đề CP trước mặt người trong cuộc đều rất kiêng kỵ. Giới nhạc kịch càng như vậy, những người, ship, CP tự mình vui vẻ trong không gian riêng, không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của các diễn viên khi biểu diễn, càng không muốn họ vì bị ship, CP quá nhiều mà chọn cách tránh né nhau, thật không đáng. Nếu chỉ là phấn khích khi nhìn thấy CP yêu thích thì cũng không sao, nhưng lời tục tĩu lúc này thật sự quá đáng. Thịnh Minh Chản nghe thấy, môi mím chặt thành một đường thẳng vì xấu hổ, Thẩm Nhung thì càng không cần phải nói. Thịnh Minh Chản nghĩ thầm, có lẽ Tiểu Nhung sẽ không đến SD trong một thời gian nữa. Điên rồi sao, không ngờ Thẩm Nhung đột nhiên lên tiếng, đừng nói mấy lời ghê tởm như vậy, giọng Thẩm Nhung không lớn. Nhưng tất cả mọi người ở SD đều nghe rõ. Tiếng ồn ào vừa rồi nhanh chóng lắng xuống. Hàng loạt ánh mắt kinh ngạc hoặc thất vọng hướng về phía cô. Thẩm Nhung mang theo vẻ mặt lạnh lùng, quay người bỏ đi. Chiếc Volkswagen Beetle màu kem chạy trên đường cao tốc thành phố N vào lúc nửa đêm. Trong xe yên tĩnh từ lâu, hai người thường ngày bên nhau suốt cả ngày lại không nói chuyện với nhau suốt quãng đường. Thịnh Minh Chản rất không thích sự im lặng đáng lo ngại này. Sau khi về đến nhà, cô chủ động giúp Thẩm Nhung cởi áo khoác. Cục cưng, đừng để bản thân khó chịu. Thịnh Minh Chản nói, tức giận không tốt sức khỏe. Thẩm Nhung nhìn những ngón tay khéo léo của Thịnh Minh Chản, nhớ lại chuyện vừa rồi. Em cũng không muốn để bản thân khó chịu. Thịnh Minh Chản xoa đầu em. Em nghĩ như vậy là tốt rồi. Tuy những người đó nói năng không kiêng dè, nhưng họ thích chúng ta mới nói vậy. Thẩm Nhung lắc đầu, buồn bã không thôi. Thịnh Minh Chản, chị thật sự không thấy ghê tởm sao? Nghe em nói vậy, biểu cảm của Thịnh Minh Chản cũng không thay đổi gì. Chỉ là rút tay đang vuốt ve em lại. Thịnh Minh Chản vẫn cười như mọi khi, nụ cười dịu dàng đó khiến lời nói của cô nghe không giống như một câu hỏi chất vấn. Những lời đó ghê tởm, hay là đồng tính luyến ái khiến em ghê tởm? Cách chương.